Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1081, chương 1081, đây chính là chúng ta văn minh à. Paris, thủ đô lãng mạn, một khung đến từ tiểu bang Texas, chuyến bay vừa vặn đến. Lãng mạn, chúng ta tới. Amanda hai tay mở ra, reo hò nói. Charlie ở sau lưng nàng, vẻ mặt đau khổ. Làm sao vậy? Amanda quay người lại xem xét, bất mãn nói. Chúng ta tới là vì vui vẻ. Ngươi đừng khổ khuôn mặt. Ba mụ ta cho ta đánh 5 thông điện thoại. Adam cũng cho ta đánh 2 thông. Chấm ngoặc kép. Charlie đau đầu nói. Ta cũng không biết làm như thế nào cùng bọn họ nói. Ngươi liền vung làm nũng chứ sao? Amanda lơ đễnh nói. Ta có thể là nhìn qua bọn họ cho ngươi đập may mắn Charlie video nhật ký. Bọn họ rất thương ngươi. Ngươi vung làm nũng phát làm nũng. Liền hỗn qua. Ngươi nói đơn giản. Chấm ngoặc kép. Charlie liếc nàng một cái. Đúng lúc này, điện thoại vang lên lần nữa. Charlie xem xét là Adam điện thoại gọi đến. Trực tiếp đưa điện thoại di động kín đáo đưa cho Amanda. Là Adam. Ta sẽ không làm nũng làm nũng. Ngươi đi ngươi lên. Ta đến liền ta đến. Amanda không chút nào chối từ. Ngược lại kích động. Cầm điện thoại di động lên. Liền tiếp thông. Adam, ta là Amanda tương đương. Charlie đối với khuê mật điệu đà trạng thái rất ghét bỏ. Nàng là biết khuê mật đối nhà mình đại ca thèm nhỏ dãi. Nhưng lúc trước cũng không có như thế điệu đà qua. Bất quá nàng đến cùng cũng là Adam hôn tứ muội. Tam quan bị Adam ảnh hưởng nghiêm trọng. Rất nhanh liền liên tưởng đến đây chính là hoàn cảnh ảnh hưởng tâm thái của người ta. Đến tòa này Paris, khuê mật lãng mạn khí tức bị dẫn nổ, cùng rượu cường tráng sợ người can đảm cùng loại. Đây là thành cường tráng lãng nhân can đảm. Charlie, tìm ngươi. Amanda bằng vào Paris sân bãi gia trí. Điệu đà không được, nhưng cũng tiếc điệu đà một câu. Sắc mặt chính là cứng đờ. Đem điện thoại một lần nữa đưa trả lại cho Charlie. Charlie hiểu ý, đây là Adam căn bản không để ý tới khuê mật. Giờ khóc giờ cười, chỉ có thể kiên trì cầm điện thoại, yếu ớt kêu một tiếng. Adam, ngươi ở tại sân bay đừng đi ra ngoài. Ta đã để người đặt cho ngươi gần nhất ban một máy bay. Ngươi lập tức trở về. Adam âm thanh rất lạnh. A hát, chấm ngoặc kép, Charlie ngoan ngoãn đáp ứng nói. A hát cái gì a hát, Amanda ở một bên, nói chen vào kêu lên. Đến đều đến rồi. Sân bay đều không ra liền trở về. Hắn là đại ca ngươi. Không phải cha mẹ ngươi. Chính là cha mẹ ngươi. Cũng không thể như thế ức hiếp người. Ngươi cùng hắn nói. Charlie mắt thấy Amanda sắc khiến bên trong nhẫm. Chỉ dám ở bên cạnh cách không buông lời. Làm bộ đưa điện thoại di động một lần nữa đưa cho nàng. Ta không nói với hắn. Amanda lui một bước. Hắn cũng không phải là ta đại ca. Adam thanh danh cùng địa vị, lại thêm hắn trong điện thoại giọng nói, đều để nàng không dám nhận gốc dạ. Các ngươi điện thoại hiện tại có thể lên mạng a? Hiện tại liền lục soát một chút bản xứ hấp dẫn tin tức. Adam phân phó nói. Amanda, Charlie không dám treo Adam điện thoại, liền nhìn hướng Amanda, ra hiệu nàng cầm điện thoại lên mạng lướt sóng. Oh my god. Amanda cầm điện thoại di động lên mạng nhìn một chút. Lập tức liền phát ra kinh điển cầu nguyện âm thanh. Làm sao vậy? Charlie sắc mặt có chút cổ quái. Amanda đến Paris mục đích. Nàng là biết rõ. Ai có thể nghĩ tới khuê mật phát ra tiếng thứ nhất kinh điển cầu nguyện. Vậy mà là dưới loại tình huống này. Oh, my God. Chấm ngoặc kép. Amanda lại chỉ là trong miệng không tuyệt vọng tụng kinh điển cầu nguyện âm thanh. Sắc mặt trắng bệch, lại nói không ra đầy đủ. Charlie lần này thật kinh ngạc. Theo khuê mật trong tay cầm qua điện thoại xem xét. Sắc mặt cũng là trắng nhợt. Nhưng là cùng khuê mật nhìn một chút cũng chỉ biết niệm tụng thượng đế chi danh khác biệt. Nàng cố nén khó chịu. Đảo qua các loại máu tanh hình ảnh. Nghiêm túc lật xem toàn bộ tin tức. Coi nàng nhìn xong bị BK phù có thể đả thông toàn bộ dây chuyền sản nghiệp màu đen dây chuyền. Sản nghiệp về sau, kìm lòng không được hít sâu một hơi. Adam, thật xin lỗi, ta không nên không nghe ngươi lời nói. Chúng ta lập tức trở về. Ân, đừng có lại để chúng ta vì ngươi lo lắng. Adam cũng có chừng có mực, không có nói tiếp nàng, để tránh lên nghịch phản tâm tính, bắt đầu ấm giọng trấn an nàng. Sau khi cúp điện thoại, Charlie cảnh giác quét mắt sân bay người trong đại sảnh, lôi kéo bị chấn động đến khuê mật, hướng đi VVVVVIP thông đạo, VVVVVIP phòng nghỉ. Charlie, tại sao có thể như vậy? Amanda chưa tỉnh hồn, không thể tin được thì thầm nói. Nhiều như vậy nữ du khách bị bắt cóc, biến thành cái kia đáng sợ bộ dáng, vậy mà không có người quản lý sao? Rất bình thường, Charlie giải thích nói. Bọn họ đón mua sân bay nhân viên công tác, từ dưới máy bay liền tiến hành sàng chọn, đặc biệt chọn không có bạn trai nữ du khách, chấm ngoặc kép, ví dụ như chúng ta dạng này, chấm ngoặc kép, Amanda run rẩy nói. Ân, Charlie không có phủ nhận, mà còn bọn họ có đặc biệt soái ca cơ sở ngầm ở chỗ này. Ta nhìn, xác thực vô cùng soái. Nếu như là hắn đến bắt chuyện ngươi, ta cảm thấy ngươi không có bất kỳ cái gì cự tuyệt khả năng. Sau đó hắn liền sẽ đi theo chúng ta cùng đi ngươi biểu tỷ nhà căn hộ. Hỏi rõ ràng chúng ta ở tại cái nào tầng cái nào tòa nhà. Về sau hắn sẽ rời đi. Đem chúng ta tin tức nói cho đặc biệt phụ trách bắt cóc. Có lẽ chúng ta chân trước vào ngươi biểu tỷ nhà. Chân sau bọn họ liền đến. Về sau chúng ta liền sẽ biến mất. Sợ rằng chúng ta người nhà muốn tìm chúng ta. Thế nhưng tại qua 96 giờ về sau, tất cả vết tích đều sẽ biến mất, mà không đề cập tới người nhà của chúng ta liên lạc không được chúng ta. Nghĩ đến muốn tìm chúng ta cần bao lâu thời gian, liền nói bọn họ thật muốn tìm chúng ta, cũng muốn liên hệ bên này chấp pháp đơn vị, mà bên này chấp pháp đơn vị bên trong liền có bọn họ thu mua cao tầng. Tùy tiện đi một chút quá trình, kéo dài một chút, 96 giờ liền sớm đi qua. Nói cách khác chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất. Lại xuất hiện lúc, không phải tại trên phố ăn mặc trang điểm dày và đậm kiếm độc tiền, chính là tại cái nào đó cổ bảo, hòn đảo nhỏ bên trên làm nô lệ. Chấm ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Nơi này chính là Paris, văn minh nơi khởi nguồn A. Chấm ngoặc kép, Amanda như cũ không thể nào tiếp thu được. Phim Mỹ thế giới bên trong nhiều người như vậy thích giọng Anh điệu, cảm thấy kia là nhất tâm cảm giác giọng điệu, còn không phải là vì có bổ trợ nha. Tựa như Leonard cùng Rat muội muội yêu đương lúc, cảm thấy Rat muội muội giọng điệu đặc biệt tâm cảm giác. Có thể Rat ở bên yếu ớt nói, ta nói lời nói một mực cũng là cái này luận điệu. Làm sao từ trước đến nay không nghe ngươi khen qua ta? Đều là tăng thêm. Chỉ bất quá một cái là văn hóa, một cái là hormone mà thôi. Amanda, ngươi quên, đây chính là văn minh à. Charlie ôm khuê mật, thở dài nói, cướp giật cướp đoạt, chính là chúng ta văn minh à. Chấm ngoặc kép, sau đó nàng liền cho khuê mật tiến hành phổ cập khoa học. Từng cọc từng cọc từng kiện, đều lật đổ Amanda tam quan. Có thể là truyền thông bên trên không phải nói như vậy. Amanda trố mắt đứng nhìn nói, Charlie, ngươi là thế nào biết những này? Bởi vì ta đọc sách à. Charlie cười khổ nhìn học cha khuê mật. Những này đều rõ ràng viết ở trong sách. Chỉ cần ngươi dụng tâm nhìn, liền sẽ phát hiện bên trong vấn đề. Truyền thông từ trước đến nay đều là tham dự thiết lập trang, sau đó mới bắt đầu căn cứ cái này lập trường đến tìm chứng cứ. Không có chứng cứ liền tin miệng soạn bậy. Chỉ cần am hiểu đánh gãy người khác, không cho muốn nói chân tướng người cơ hội mở miệng. Như vậy bọn họ nói cái gì là làm cái đó. Hoang ngôn nói nhiều, cũng đã thành cái gọi là chân tướng. Vô số giống như ngươi như thế, người đơn thuần, liền sẽ bị lừa gạt. Từ đó tin tưởng vững chắc những này hoang ngôn mới là đúng. Vậy ta cũng từ trước đến nay không? Nghe ngươi tại lịch sử trên lớp nói lên những này à? Amanda khó hiểu nói, bởi vì không thể nói à. Charlie thở dài nói, xã hội hoàn cảnh lớn như vậy, tựa như là hoàng đế bộ đồ mới. Ngươi cho rằng những cái kia ca ngợi người là thật ngốc sao? Không, cái kia đâm thủng chân tướng hài tử mới là thật ngốc, bởi vì hắn sẽ chết rất khó coi. Charlie dùng càng thêm phá vỡ tam quan sự tình đến hòa tan Amanda. Nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Cái này tam quan đủ chính nha. Mã hóa thông tin bên trong. Lặng lẽ mở ra Amanda điện thoại. Toàn bộ hành trình cường thế vây nghe cô bé quảng khăn đỏ bọn họ ca ngợi nói. Trách không được hỏa bé con nhất đến đại oa thích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.